Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1385, trắng trợn tàn sát 1, góc truyện audio.com, các hạ khẩu khí thật lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Giữa bầu trời, Úy Chỉ Hóa Đức quát lạnh, nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị, Huyết Kiếm Vũ Đế lúc trước công kích ngay cả hắn cũng không dám xem thường, huyền nguyên gợn sóng dâng trào kia, hiển nhiên đối phương cũng là một tên cửu thiên vũ đế. Ha ha, người nào? Người dĩ nhiên hỏi thiếu gia ta là người nào? Diệp Huyền đột nhiên cất tiếng cười to, âm thanh càng thêm băng hàn. Ngươi giết thành viên của Huyền Quang các ta, lại hỏi thiếu gia ta là người nào, như vậy ta liền nói cho ngươi, thiếu gia ta chính là Huyền Quang các chủ ngươi muốn tiêu diệt. Huyền Diệp, dứt tiếng, sắc mặt Diệp Huyền bỗng dưng trầm xuống, nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng nói. Huyết Kiếm, người này liền giao cho ngươi, giết cho ta. Vâng, Diệp Thiếu, Huyết Kiếm Vũ Đế cười nhạt một tiếng, bá thân hình của hắn đột nhiên lên không, như một tia chớp xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chém về phía Úy Chỉ Hóa Đức. Ngươi, lúc này Úy Chỉ Hóa Đức ở dưới trướng nhắc nhở cũng biết thân phận của Diệp Huyền, mới vừa muốn nói chuyện, không ngờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này, vội vàng ra tay ngăn cản. Cửu Thiên Vũ Đế oai đáng sợ biết bao, hai người giao thủ nhìn như đơn giản, nhưng bộc phát ra uy lực lại kinh thiên động địa, giữa bầu trời đêm đen kịt phảng phất như bay lên một vòng liệt nhật chói mắt, một luồng sóng trùng kích vô hình bao phủ ra. Phốc, đối mặt một đòn mãnh liệt của Huyết Kiếm Vũ Đế, Úy Chỉ Hóa Đức căn bản không có cách chống đối, trực tiếp bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Trái lại Huyết Kiếm Vũ Đế thì khóe miệng cười mỉm, huyết kiếm trong tay đột nhiên hóa thành vô số quang hồng, những quang hồng này cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một thanh thông thiên cự kiếm, hung hãn chém về phía Úy Chỉ Hóa Đức. Người đến tột cùng là Vũ Đế nơi nào đến, dám dính líu tiến vào thế lực Thiên Đô phủ ta giao chiến, chẳng lẽ không sợ Thánh Thành trừng phạt sao? Úy Chỉ Hóa Đức thấy thế hoàn toàn biến sắc, phẫn nộ quát. Trừng phạt, hừ, bổn đế làm chuyện gì còn chưa tới phiên Thánh Thành quản, huống chi Diệp Thiếu chính là chủ nhân của bổn đế thân là thị vệ của Diệp Thiếu, thay Diệp Thiếu giết người, Thánh Thành dựa vào cái gì quản ta? Huyết Kiếm Vũ Đế cười lạnh một tiếng, huyết kiếm trong tay không chút do dự hạ xuống, kích bắn ra kiếm khí vô tận. Và dưới nổ vang rung trời động địa, quang hồng như trường kiếm sắc bén, đâm hư không thủng trăm ngàn lỗ, Úy Chỉ Hóa Đức phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình cũng lui ra. Thân hình của Huyết Kiếm Vũ Đế không ngừng lại, không cho Úy Chỉ Hóa Đức bất kỳ cơ hội hòa hoãn, lần thứ hai truy sát mà lên, huyết kiếm trong tay công kích càng thêm đáng sợ. Xèo xèo xèo, vô số huyết kiếm lẫn nhau nhằng nhịt khắp nơi, hình thành một tấm lưới che thiên địa bao phủ về phía Úy Chỉ Hóa Đức. Tuy Huyết Kiếm Vũ Đế chỉ là một tán tu, nhưng dù sao xuất thân huyền vực, công pháp cùng võ kỹ đều cao hơn Úy Chỉ Hóa Đức một cấp độ, thực lực vốn là ở trên Úy Chỉ Hóa Đức. Hơn nữa Úy Chỉ Hóa Đức từ Thiên Âm Cốc trở về, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, thì làm sao sẽ là đối thủ của Huyết Kiếm Vũ Đế. Vẻn vẹn sau mười mấy chiêu, trên người Úy Chỉ Hóa Đức đã xuất hiện mấy vết thương, khóe miệng mang huyết, chật vật lùi về sau, hầu như không có sức phản kháng. Phía, góc truyện audio.com, dưới tất cả mọi người đều nhìn tình cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là Vũ Đế nơi nào đến, quả thực thật đáng sợ. Úy Chỉ Hóa Đức dĩ nhiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chuyện này căn bản là nghiêng về một bên chiến đấu a. Mà càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi, là Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Úy Chỉ Hóa Đức trò chuyện, nghe Huyết Kiếm Vũ Đế kia nói, người này dĩ nhiên là thị vệ của Diệp Thiếu, chuyện này. Tất cả mọi người đều dại ra nhìn Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế a, một Cửu Thiên Vũ Đế so với Úy Chỉ gia, Úy Chỉ Hóa Đức lão tổ còn đáng sợ hơn rất nhiều, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động dữ dội, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Mà ở thời điểm Huyết Kiếm Vũ Đế toàn lực chém giết Úy Chỉ Hóa Đức, ánh mắt của Diệp Huyền rơi vào trên người rất nhiều võ giả Úy Chỉ gia cùng Chu gia ở đây, trong con ngươi dâng lên một tia sát cơ lạnh lùng. Đám rác rưởi này, tất cả đều giao cho ta đi. Khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, thân hình Diệp Huyền trong nháy mắt phóng lên trời, hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên nhảy vào trong trận doanh của Úy Chỉ gia cùng Chu gia. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Người Úy Chỉ gia cùng Chu gia tất cả đều ngẩn ngơ, mà trên mặt đám người Tiêu gia cùng Huyền Quang các thì lộ ra kinh sợ. Bọn họ đã nhìn ra, mặc dù thực lực của Diệp Huyền không tệ, nhưng tu vi vẻn vẹn là Vũ Hoàng nhất trọng, nhảy vào trong đội ngũ của Úy Chỉ gia cùng Chu gia như thế, chuyện này căn bản là hành động tìm chết a. Nhanh, bắt hắn, nếu tiểu tử này muốn chết như vậy sẽ tác thành hắn. Nắm lấy Huyền Diệp, để Huyết Kiếm Vũ Đế cùng lão tổ giao thủ, sợ ném chuột vỡ đồ. Võ giả Úy Chỉ gia cùng Chu gia rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, dồn dập vồ giết tới. Mỗi người bọn họ đều bùng nổ ra sức chiến đấu đáng sợ nhất của mình, muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt Diệp Huyền, không cho hắn cơ hội phản ứng chút nào. Nhưng mà sau một khắc, kinh hỉ trên mặt bọn họ đều dại ra chuyển thành hoảng sợ. Xì xì, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, tài quyết chi kiếm trong tay như một lôi xà, đột nhiên tiến vào khu vực rất nhiều võ giả, ánh chớp tràn ngập tâm ý ma túy mãnh liệt khiến cho thân thể của hết thảy võ giả đều cương trực, khó có thể nhúc nhích. Đồng thời kiếm khí tịch quyển, đột nhiên xuyên thấu thân thể vài tên cường giả ý chỉ ra, đánh chúng thành than. Cùng lúc đó, một huyền bảo giống như núi nhỏ xuất hiện ở chân trời, cấp tốc biến thành hơn trăm trượng, sau đó ầm ầm nghiền ép xuống. Ầm ầm, phía dưới gần 10 tên cường giả bị bao phủ điên cuồng gào thét chống đối, nhưng làm bọn họ ngơ ngác chính là, huyền bảo kia uy năng vô cùng, dễ dàng liền nghiền ép xuống, ở trong tiếng phốc phốc phốc liên tiếp gần 10 tên cường giả Vũ Hoàng cùng Vũ Vương đồng thời chấn thành thịt nát tử trạng thê thảm. Diệp Huyền như một con mãnh hổ giết vào bầy dê chỗ đi qua, máu thịt tung tóe, hầu như không có ai là đối thủ. Và cách chương.